Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Chương 49. Không cho đụng hắn. Vì sao? Vì sao? Dường như Tiểu Nhi đau răng một dạng lải nhải tiếng vang lên. Chỉ thấy nằm dưới đất Hạ Băng thất khiếu chảy máu, khuôn mặt vặn vẹo mà trừng mắt Lâm Vũ, một bên chậm rãi hướng hắn leo đi, một bên thấp giọng lẩm bẩm, vì sao luôn là nàng? Vì sao nàng chết còn muốn giết ta? Vì sao ta chết nàng còn không chịu buông tha ta? Vì sao ta chỉ là muốn hầu ở A Ninh bên người đều không được? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Nàng kéo đã vặn vẹo gãy hai chân, ấn tay một cái chỉa xuống đất hướng Lâm Vũ leo đi. Máu tươi trên tay tại trên đất nhấn một cái lại một cái huyết thủ ấn. Thân sau ném ra một cái ban bác vết máu. Lâm Vũ cắn răng, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, chậm rãi hướng bên cạnh rời bước. Con mắt tắc thì là nhìn chằm chằm nằm dưới đất Hạ Băng. Quỷ là không thể bị ném chết. Bình thường quỷ cũng chính là cùng người bình thường giống nhau như đúc, nhiều lắm khuôn mặt sắc tương đối thương bạch hư huyễn, mà Hạ Băng biểu tình càng phát vặn vẹo, đã nói không nên lời một câu đầy đủ, chỉ biết không ngừng lặp lại vì sao, rõ ràng đánh mất lý trí, oán niệm cũng lớn rất nhiều, hơn nữa còn biến thành cái này bức thê thảm dáng dấp. Có lẽ là bởi vì đối với Bùi Giai Ninh oán niệm đưa tới nàng lặp lại tử vong quá trình. Lâm Vũ phía trước nhìn thấy Hạ Băng thời điểm, nàng vẫn là người bình thường dáng dấp, tuy là nhãn thần oán độc, nhưng chí ít không có mất lý trí, căn bản liền không thể xem như là lệ quỷ. Mà bây giờ, không cần nghĩ cũng biết, Hạ Băng khẳng định đã biến thành lệ quỷ. Chuyện gì xảy ra? Vốn chỉ là thông thường quỷ, cũng có thể biến thành lệ quỷ sao? Lâm Vũ cau mày, lại liếc mắt một cái Hạ Băng tay phải, không khỏi nhãn thần hơi đổi. Nàng ngón giữa lên, quả nhiên mang một viên xưa cũ xám bạc sắc nhẫn. Cổ tay trên cũng có thể chứng kiến một cái trói thành đồng tâm kết hồng tuyến. Cái này Hạ Băng, thật đúng là hắn tân lão bà. Lâm Vũ trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Nhìn như vậy đến, Hạ Băng phía trước chỉ là thông thường quỷ, bởi chấp niệm mới lưu tại Trần Ninh bên người, nhưng bởi vì Hạ Băng trong tương lai là hắn lão bà, cho nên Hồng Nương tìm đến nàng. Hồng Nương đi qua dằn vặt hình thành chấp niệm, chỉ là một loại tẩy não, cho nên Hạ Băng tức thì liền gả cho Lâm Vũ, cũng vẫn như cũ oán hận hắn, nhưng chấp niệm không phải dễ dàng như vậy bỏ qua. Nàng cũng chỉ có thể đang âm thầm oán độc nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Thẳng đến Lâm Vũ ở Trần Ninh trước mặt vạch trần diện mục thật của nàng, nàng oán hận liền mạnh hơn. Không chỉ có oán hận Lâm Vũ, càng oán hận Bùi Giai Ninh, mới đưa đến nàng nhất trải qua thống khổ tái diễn, biến thành lệ quỷ. Vì sao? Vì sao? Tràn ngập oán hận trong thanh âm, Hạ Băng bò hướng Lâm Vũ tốc độ chợt tăng nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, liền hóa thành một đạo bóng đen xuất hiện ở Lâm Vũ chân xuống. Nhưng về sau, Hạ Băng vươn bị máu tươi nhiễm đỏ tay, bắt được Lâm Vũ cổ chân. Cút ngay, Lâm Vũ cắn răng, thử tránh thoát Hạ Băng, nhưng là lệ quỷ lực lượng quả nhiên không phải người có thể chống cự. Vô luận hắn lại dùng sức thế nào, cũng không pháp tránh thoát. Vì sao? Vì sao? Hạ Băng máy đọc lại giống nhau không ngừng lặp lại lấy. Bắt lại Lâm Vũ cái tay kia chợt kéo một cái, Lâm Vũ tức thì cảm giác chân hạ truyền đến một nguồn sức mạnh, bị chảnh ngã xuống mặt đất lên. Lâm Vũ cắn răng một cái chân còn lại dùng sức đạp về phía Hạ Băng, mà Hạ Băng lại phảng phất hư ảo tồn tại. Chân của hắn trực tiếp xuyên qua Hạ Băng thân thể, phảng phất một đoàn không khí một dạng, căn bản không pháp chạm đến. Kháo, những thứ này quỷ rốt cuộc là đồ chơi gì? Lâm Vũ không khỏi thầm mắng trong lòng, dựa vào cái gì Hạ Băng giỏi bắt được hắn, mà hắn liền Hạ Băng một căn lông đều không gặp được. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Hạ Băng biến thành lệ quỷ về sau, cư nhiên cũng khó dây dưa như vậy. Dựa theo Tiêu Tần nói, tuyệt đại đa số quỷ đều chỉ là bởi vì chấp niệm mới không có tiêu tán. Nhưng là không pháp cùng người giao lưu, đối với thực tế ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Chỉ có tâm tình tiêu cực rất nặng lệ quỷ, đối với thực tế ảnh hưởng mới tương đối lớn. Tỉ như Bùi Giai Ninh loại này lệ quỷ, một ngày bắt được Lâm Vũ căn bản là không pháp tránh thoát. Còn quỷ độc giả cùng Tiêu Tần liền tương đối thần bí. Rõ ràng tâm trí cùng người bình thường giống nhau, lại sở hữu không thua gì với lệ quỷ lực lượng. Mà bây giờ, Hạ Băng biến thành lệ quỷ chi về sau, cư nhiên cũng khó dây dưa như vậy. Đột nhiên Lâm Vũ cảm giác thân bên trên truyền đến một hồi cảm giác áp bách. Chỉ thấy Hạ Băng cả người nhào tới hắn thân lên. Hai tay đè xuống hai tay của hắn, lồng ngực, bụng dưới cũng đều đặt ở hắn thân tiến lên. Cầm thảo, Lâm Vũ sợ đến trái tim đều kém chút ngừng. Liều mạng giằng co, nhưng là Hạ Băng phảng phất đại lực sĩ một dạng đè nặng hắn. Hắn căn bản không tránh thoát được, mà Hạ Băng cũng chậm rãi cúi đầu, tràn đầy oán khí hai mắt, cứ như Phật tử tử mà theo dõi hắn. Liền nhãn bạch trong tơ máu đều có thể nhìn được nhất thanh nhị sở. Gần như vậy, chính là thân đi tới đều không phản ứng kịp. Nhưng Hạ Băng cái này bức hung tàn đáng sợ dáng dấp, khẩu vị nặng đến đâu người hạ không được khẩu đi. Vì sao? Vì sao? Hạ Băng đè nặng Lâm Vũ, nhìn chằm chằm Lâm Vũ, trong miệng không ngừng mà lặp lại ba chữ này. Thao, người đặc biệt máy đọc lại chứ? 10 vạn câu hỏi vì sao sao? Lâm Vũ nhịn không được chửi ầm lên. Bị một cái mỹ nữ như thế đè nặng, có thể là diễm phúc, nhưng bị một cái thất khiếu chảy máu lệ quỷ đè nặng, liền có chút kinh khủng. Cái này Hạ Băng chẳng lẽ mạnh hơn hắn chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Không, gả, ngươi. Hạ Băng trường phát rối tung, khuôn mặt vặn vẹo mà nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ. Trong miệng phát sinh thanh âm không lưu loát, ngoặc kép chấm chấm, chỉ, gả, Ninh. Lâm Vũ nghe hiểu, vội vã hô, người phải gả Trần Ninh liền gả a, nhanh đi tìm hắn hợp lại đi, ta đặc biệt coi trọng các ngươi. Hạ Băng tựa hồ sửng sốt một cái, Lâm Vũ thấy thế vội vã tiếp tục nói ra, hơn nữa ta cũng không phải cái gì nam nhân tốt. Ngươi xem ta dáng dấp cũng không soái, còn giả trang xử nam lừa gạt nữ sinh cảm tình, căn bản không phải thứ tốt gì. Ngươi ngàn vạn lần sao sao chớ theo ta, đi tìm các ngươi ra Trần Ninh đi. Ngoặc kép chấm chấm, lừa gạt, tử. Hạ Băng lặp lại một tiếng, lại lạnh như băng nhìn Lâm Vũ, tối nghĩa nói, ngoặc kép chấm chấm, nên chết. Vừa nói, nàng liền bóp một cái ở Lâm Vũ cổ. Lâm Vũ chỉ cảm thấy cái cổ bỗng nhiên truyền đến mãnh liệt áp bách, phảng phất bị một đôi không pháp phản kháng tay bấm ở một dạng, hoàn toàn không thể thở nổi, hít thở không thông, cảm giác dần dần cường liệt, trước mắt bắt đầu phát hắc. Cái này lúc hắn rơi ở bên người điện thoại di động bỗng nhiên sáng lên. Màn hình trên nổi lên như mặt nước một dạng sóng gợn. Ông, một hồi ô tô tiếng rít bỗng nhiên truyền đến. Suy, một tiếng xăm lốp xe ma sát tiếng thắng xe cũng lập tức vang lên. A, một tiếng thê lương tiếng thét chói tai cũng theo vang lên. Lâm Vũ cảm giác trên cổ lực đạo đột nhiên buông lỏng, tức thì phát hiện mình có thể hít thở, không khỏi miệng lớn thở hổn hển. Thân thể cũng khôi phục tự do, liền vội vàng ngồi dậy, chỉ thấy Hạ Băng dĩ nhiên quỵ ngồi ở không xa chỗ. Thê lương thét lên, vẻ mặt thống khổ che cùng với chính mình mặt, còn có từng đợt khói xanh theo mặt của nàng trên nổi lên. Mà Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, bên cạnh hắn đang đứng một cái cả người nhuộm máu tươi trường phát nữ sinh. Trên người tiên huyết từng giọt mà rơi trên mặt đất lên. Bùi Giai Ninh, nàng làm sao qua được? Bùi Giai Ninh nhãn thần u lãnh mà nhìn Hạ Băng, chậm rãi mở miệng nói, ngoặc kép chấm chấm, không, cho, đụng, hắn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.